Xin được chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Và cứ đến hẹn lại lên, vào lúc 21 giờ mỗi tối, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Sớm. Và trong buổi tối đêm nay, chúng ta sẽ gặp lại tác giả Vương Quyền. Và Vương Quyền đã đến với kênh của chúng ta qua một câu chuyện gần đây nhất, đó là Oán Niệm Chưa Buông. Và nếu như quý thính giả nào chúng ta chưa nghe, chúng ta có thể lên trên kênh Sớm tìm lại để nghe. Buổi tối đêm nay, Vương Quyền sẽ gửi đến chúng ta một câu chuyện có tựa đề là Âm Hôn. Và câu chuyện này thì sẽ chia thành hai video. Và tối đêm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 của câu chuyện. Trong quá trình nghe chuyện, mong quý thính giả chúng ta hãy cùng nhau like, share và subscribe để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Nếu như yêu mến Vương Quyền thì mọi người cũng có thể ủng hộ và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Tháng 3 năm 1945, khoảng thời gian này, nước ta bị hai đế quốc Pháp và Nhật cai trị và cũng diễn ra nạn đói lịch sử. Riêng Sài Gòn, Gia Định đã làm cho cuộc sống người dân ở đây cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhiều người thất nghiệp, những điền chủ giàu có, thân với bọn đế quốc, ra sức hà hiếp những người nghèo khổ. Trong đó có ông cố tôi. Theo như ông kể, có thời gian ông làm hai công việc cùng một lúc. Sáng ông đánh xe ngựa chở vải cho nhà ông điền chủ này. Ông cố tôi mỗi tháng đều bị nhà ông này cắt xén tiền công. Ông cay cú lắm, nhưng không làm gì được. Tối thì ông làm công việc vàng mã cho một chủ tiệm trong khu chợ Bình Tây. Khi xong cả hai việc thì đến khuya ông mới có thời gian nghỉ ngơi. Dù muốn dù không, ông vẫn phải làm. Nếu không làm, sao mà sống được trong cái xã hội đầy sự áp bức này. Nói một chút về ông chủ điền chủ này. Ông là người Hoa, tên là Điền Xuyên Khải, quê ở Tứ Xuyên, con trai thứ ba của quân phiệt Điền Tụng Nghiêu, một tướng lĩnh quốc dân đảng trong thời kỳ nội chiến Trung Quốc. Vốn là con của một quân phiệt nên tính cách ông này cũng độc đoán, khắc nghiệt như ba của mình. Nhưng ông lại không theo con đường binh nghiệp của ba mình mà tập trung vào buôn bán. Sau này ông xin ba mình qua Việt Nam để làm ăn. Còn ba ông vẫn ở lại Trung Quốc tranh giành quyền lực. Nhà ông Khải lúc ấy nằm ở đường Hậu Giang quận 6 bây giờ. Cơ ngơi ông ta lúc ấy cũng rất lớn. Một thương gia buôn vải lớn nhất chợ lớn thời bấy giờ. Phần vì ông ta là con của vị quân phiệt nên cũng được ưu đãi một chút. Phần nữa, ông ta có mối quan hệ với chính quyền thực dân ở Sài Gòn lúc ấy. Nên dù ít nhiều, sự việc nhà ông ta cũng được che giấu vào thời gian đó. Người dân chỉ biết được nhà ông ta có hỷ sự lớn nhất khu chợ lớn, nhưng đặc biệt lại không có cô dâu. Và câu chuyện về thủ tục âm hôn mà mọi người từng biết đến lại xuất hiện nhà ông ta trong cái đất Sài Gòn này. Lúc bấy giờ ông cố tôi vào làm cho nhà ông Khải ngót nghét được hơn một tuần. Một buổi sáng năm ấy, ông cố vẫn đánh xe ngựa chở vải ra khu soái Kình Lâm bây giờ để giao vải cho các thương gia người ta mua bán. Đến trưa quay về nhà thì ông cố gặp cô Viên, con gái ông Khải. Cô bé vừa tròn 18 tuổi, mới đi học về, đang từ trong chiếc xe hơi bước xuống. Ngó thấy ông cố tôi, cô ta liền giục. Nè ông Minh, còn không nhanh mở cửa cho tôi, sao lại đứng đó? Đúng là lũ không biết phép tắc mà. Ông cố nghe cô ta gắt thì hơi lo, sợ cô ta nói lại với ông Khải. Nếu không sẽ đuổi việc thì cũng bị quỵt tiền rồi còn bị đánh nữa. Ông vội chạy đến, cửa mở toang ra. Vừa mở cửa, ông vừa xin lỗi. Dạ dạ, xin cô thứ lỗi cho ạ. Cô ta đi ngang qua rồi lườm ông ta một cái. Ông cố tôi chỉ biết cúi đầu xuống không nói gì. Rồi người làm phía trong nhà cũng chạy ra đóng cửa lại. Ông Cố sau đó cũng đưa ngựa vào sân chuồng phía sau mảnh đất nhà ông Khải, cho nó nghỉ ngơi, ăn uống, rồi ông cũng vệ sinh sạch sẽ. Đi vào trong nhà, đứng hầu cận bên gian phòng, nếu thằng Quân có việc cần. Gia đình ông Khải có 2 người vợ, 3 đứa con, 2 gái, 1 trai. Thằng Quân là con trai trưởng, rồi đến cô Viên, sau cùng là cô Anh, 18 tuổi. Trong nhà ông Khải lúc này, ông cùng với 2 bà vợ. Bà vợ cả là Lan, vợ 2 là Thi. Ngồi trong phòng khách nhâm nhi ly trà, không khí vui vẻ lạ thường, khác với mọi lần ông Cố tôi thấy. Cả 3 người đang trò chuyện thì cô Viên được ông gọi từ trên lầu bước xuống. Cô ta mặc đồ sườn xám, dáng vẻ sang trọng, đúng như con nhà quý tộc. Vừa bước xuống, ông Khải liền đứng dậy reo. Bảo bối của ta, lại đây, bà có chuyện quan trọng muốn nói với con. Vừa nói, ông ta vừa nắm tay con gái ngồi xuống ghế. Rồi ông xoay qua, bảo cô hầu bên cạnh đem ra một ly trà thượng hạng cho con gái ông. Ly trà vừa đem ra đặt xuống bàn, lúc này cô Viên lên tiếng. Thưa ba, chẳng hay ba gọi con là muốn nói chuyện gì? Ông Khải xoay qua nhìn 2 bà vợ, mỉm cười rồi quay lại nhìn con gái nói. Còn có nhớ ông Tường không? Ông ta là bạn thân của ba. Mấy năm trước, ông ta cùng con trai đến nhà mình đó. Còn có nhớ không? Cô Viên đưa tay lên trán, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi chợt lên tiếng. À, con nhớ rồi. Có phải ông ta có cậu con trai tên là Nguyên đúng không? Ông Khải gật đầu. Đúng rồi. Tháng trước, ba liên lạc với ông ta. Được biết ông ta muốn kết thông với gia đình của mình. Cơ ngơi ông ta ở Nam Kinh rất là lớn. Ngay cả người Nhật cũng nể trọng ông ta. Nếu được như vậy, thì gia sản cũng như quyền cao chức trọng điền gia của chúng ta sẽ lớn mạnh lắm. Cô Viên nghe vậy thì cũng đắn đo, hỏi lại. Nhưng mà con chưa biết mặt con trai ông ta ra làm sao. Với lại tụi con cũng chỉ gặp nhau có 1 lần. Bây giờ mặt mũi ra sao á, sao mà con biết được? Lúc này mẹ ruột cô ta lên tiếng. Thôi con yên tâm. Ta đã gặp con trai ông ta. Mặt mũi khôi ngô. Trọng tài nắm giữ 1/2 gia sản của bà nó. Còn lo gì? Cô Viên nghe mẹ nói vậy cũng có chút lung lay. Không phải vì con trai ông Tường, mà vì cái gia sản nhà ông ta. Nếu cô ta có được cơ ngơi ấy thì thật là vinh hoa phú quý rồi. Gia đình ông trò chuyện được một lúc thì cũng vừa lúc thằng Quân về đến. Trên người nồng nặc mùi rượu, dáng đi lão đảo. Lúc này ông Cố tôi nhanh nhẹn lấy ra một cái khăn ướt đưa cho hắn ta lau mặt. Ông Khải thấy thằng con thì liền lên tiếng gắt. Mày chịu về rồi sao? Mày là con trưởng của dòng họ. Cơ nghiệp này sau này cũng thuộc về mày. Mày cứ ăn chơi như vậy á, sao tao dám để lại cơ nghiệp cho mày đây? Thằng Quân nghe vậy thì phủi tay. Bà cứ khéo lo. Gia thế nhà ta như vậy thì làm sao mà lung lay được. Với lại, bà quen biết với mấy người Nhật với người Pháp. Sau lưng được bọn họ hậu thuẫn cho bà còn lo gì? Ông Khải nghe thằng con trả treo, thì mặt hầm hầm đỏ lên, định đứng lên tát cho nó 1 cái. Bà Hai thấy không ổn thì cầm tay ông. Thôi mà ông, con nó đang say khướt như vậy, để nó nghỉ ngơi đi, tỉnh rượu đi rồi nói. Ông Khải xoay qua chỉ 2 bà vợ gắt luôn. Cũng tại 2 bà cưng chiều nó quá, muốn gì là được nấy. Tôi mà không dạy nó, sớm muộn nó cũng phá nát cái sản nghiệp dòng họ này thôi. Thằng Quân đứng im chờ ba đi khuất, thì nó cũng đi về phòng của mình. Vừa đi, nó vừa gọi ông Cố tôi đi theo nó. Khi về đến phòng, nó xoay qua nhìn ông Cố tôi. Người vẫn còn mùi rượu, nó dặn. Nè Minh, giờ tôi vào phòng nghỉ một chút. Lát không có ăn trưa. Chiều nay, ông cùng với thằng Tam theo tôi ra chợ lớn có chút việc. Ông Cố tôi nghe vậy, thì đoán ra là nó ra đó để đánh bạc, hút thuốc, ăn chơi, xem hát với cái đám công tử con mấy ông chánh ông Nghị. Nếu có xô xát thì ông Cố và hai thằng hầu giải dây cho nó. Cũng may ông Cố tôi không dính vào mấy thứ đó. Nghe lời nó dặn xong thì nó liền vào phòng khép cửa lại. Còn ông Cố tôi thì xuống nhà đứng một góc hầu cạnh. Nếu ông Khải hay nó có gọi thì có mặt kịp lúc. Thời gian này cũng đã trưa. Người hầu cũng đã dọn cơm ra xong hết. Chỉ chờ gia đình ông Khải ra ăn thôi. Khi người trong nhà đã có mặt gần đầy, còn thiếu mỗi thằng Quân, chợt bà Lan gọi ông Cố tôi. Ê Minh, mày lên phòng gọi thiếu gia xuống dùng cơm nhanh lên. Ông Cố nghe bà cả gọi thì thưa. Dạ thưa bà, lúc nãy cậu cả dặn cậu nghỉ ngơi, không có xuống ăn được ạ. Bà Lan nghe vậy thì chép miệng thở hắt ra. Định nói gì thì ông Khải lên tiếng. Thôi ăn cơm đi, mặc xác nó. Chờ khi mọi người cầm đũa lên, thì ông Khải nhìn qua cô Viên nói. À, Viên con, ngày mai á con được nghỉ phải không? Cô Viên nghe vậy bèn đáp. Dạ, thưa ba, mai thầy Louis trở về Pháp, nên tụi con được nghỉ 3 ngày. Có việc gì không ba? Ông Khải nghe thế thì vui mừng. Vậy thì tốt quá. Ngày mai ta có hẹn với ông Tường đi ăn. Con cũng theo ta luôn đi. Cô Viên hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu nghe lời ba mình, rồi ai nấy cũng tiếp tục ăn xong bữa cơm. Đến chiều, ông Cố theo lời dặn, lên gọi thằng Quân dậy. Một lát sau, nó quần áo chỉnh tề bước ra. Khi đi ngang phòng khách, thì thấy ba mình ngồi xoay lưng, tay cầm tẩu thuốc hút, còn bốc khói. Phía sau ông là bức chân dung ông nội nó khá lớn. Người mặc quân phục trông rất oai vệ. Vừa bước đến cửa thì bà Lan chợt gọi nó lại. Nè Quân, còn lại đi đâu đó? Nó xoay đầu lại nhìn mẹ trả lời. Con ra chợ lớn xíu có việc, một lát con về. Mẹ nó nghe vậy thì nói tiếp. Nè con, ngày mai em con nó đi xem mắt, con cũng đi theo nha. Nó nghe thế thì chép miệng. Thôi, con không đi đâu. Nó đi xem mắt chứ đâu phải con. Con theo làm được gì? Nói xong không chờ mẹ nói gì, nó vẫy tay cho ông Cố tôi và thằng Tam theo nó ra ngoài. Khi đến khu chợ lớn, bước vào một cái nhà hát cũng khá lớn. Trước lúc bước vào, nó dặn cả hai ở ngoài chờ nó. Trong rạp, nhìn đâu cũng là giới công tử, tiểu thư, quý tộc. Chợt có mấy người thấy nó đi vào, liền gọi. Thiếu gia, lại đây, tụi tôi nè. Hướng ánh mắt theo tiếng gọi, ấy thì ra cậu ba nhà ông Nghị. Một chức quan bù nhìn của Pháp lập ra cho mấy ông bá hộ. Bên cạnh cậu ba là một cô gái cũng thuộc dạng thượng lưu giàu có. Người mặc bộ đầm tay rất sang trọng. Thằng Quân nhận ra, bèn tiến lại chào hỏi, rồi ăn chơi, đến gần tối nó mới về. Sáng hôm sau, ông Cố tôi thức dậy sớm, vệ sinh ăn uống xong xuôi, rồi đứng một góc nhà chờ lệnh. Vài tiếng sau, thì ông Khải cùng với hai bà vợ, quần áo chỉnh tề, sang trọng bước xuống nhà. Rồi 30 phút sau, thằng Quân cùng với cô Anh cũng xuống đến. Chờ một lát sau, thì cô Viên bước xuống với bộ sườn xám vàng chói, toát lên một vẻ sang trọng cùng với gương mặt khả ái. Làn da trắng ngần, ánh mắt sắc sảo như hút hồn người đối diện. Ông Khải nhìn con gái xinh đẹp của mình thì vui vẻ đỡ tay cô và nói. Thiền kiềm cao quý nhà họ Điền của ta. Hôm nay dòng họ ta được phú quý hay không, trông cả vào con. Cô Viên nâng niu mái tóc tết của mình dõng dạc. Ba yên tâm, con đây sẽ làm cho dòng họ mình một bước lên trời. Khi mọi người trong gia đình có mặt đầy đủ, thì ông gật gù rồi xoay lại bảo các gia nhân trong nhà. Hôm nay là ngày quan trọng của con gái ta. Sau khi gia đình ta đi ra ngoài, các người nhớ trong nhà cho thật tốt. Nếu ai có ý đồ xấu, ta mà biết được thì đừng trách ta tàn nhẫn. Các người rõ chưa? Mọi người đều đồng thanh dạ rõ. Rồi ông Khải cùng mọi người ra ngoài, lên hai chiếc xe đã chờ sẵn đến nơi hẹn ông Tường. Đến nơi, tại một nhà hàng sang trọng theo kiến trúc châu Âu, gia đình ông bước vào thì có hai nhân viên mở cửa chờ sẵn. Khi hỏi nhân viên vài câu, thì họ dẫn gia đình ông vào một căn phòng thật lộng lẫy, nội thất mang một nét Tây Âu cổ điển. Ngay trước bàn ăn bóng loáng, ông Tường cùng với con trai mình đứng dậy đón tiếp gia đình ông. Con trai ông Tường bỗng nhìn về phía cô gái mặc sườn xám màu vàng, và anh bị hút hồn kể từ đó. Chào hỏi xong xuôi, mọi người ngồi vào bàn, thì lúc này món ăn đều được dọn ra thật bắt mắt. Ông Tường chợt lên tiếng. Ông cho tôi hỏi, có phải đây là tiểu thư Điền Ngọc Viên, con gái của ông không? Ông Khải gật đầu, rồi nhìn qua cô cười. Nè con, bác Tường hỏi con kìa, mau trả lời đi. Cô Viên nghe vậy, giọng nhỏ nhẹ cúi đầu đáp. Dạ, con chào bác, con là Viên, rất vui được gặp bác. Ông Tường nhìn cô với gương mặt hài lòng, bèn đưa tay qua con trai giới thiệu. Đây là con trai ta, tên là Nguyên, 25 tuổi. Hiện là sư trưởng của một đơn vị quân đội quốc dân. Lúc trước ta nhận được sự đồng ý của bà con, nên mới từ Nam Kinh vào đây. Cô Viên nghe ông giới thiệu, bèn nhìn qua anh, thì thấy dung mạo thật khôi ngô. Khoác trên mình bộ vest quân phục trông thật oai vệ. Cô liền có ấn tượng với anh Nguyên, rồi bước khỏi chỗ mình qua ngồi cùng anh. Cả hai bắt đầu kể về mình. Mấy ông bà nhìn nhau đều gật đầu hài lòng và mọi người bắt đầu bữa tiệc. Đến trưa trước khi tiệc tàn, ông Tường lúc này đã ngà say, liền nâng chén rượu đứng lên nói. Nào, mời ông chúc cho mối quan hệ cả hai gia đình chúng ta luôn được tốt đẹp. Xin mời ông. Thế là buổi tiệc diễn ra rất tốt đẹp. Cả hai chào nhau ra về, hẹn tháng sau là ngày lành sẽ đến làm lễ hỏi. Khi gia đình ông Tường vừa đi khỏi, thì gia đình ông Khải cũng chuẩn bị lên xe quay về nhà. Chợt cô Viên lên tiếng. À, mọi người về nhà trước đi. Con nhớ có chút việc cần phải làm. Xong việc con sẽ về ngay. Bà hai nghe vậy hỏi. Giờ này trưa rồi, con còn đi đâu? Sao không để chiều mát rồi đi? Cô Viên vội vàng. Dạ mẹ, con làm xong việc rồi con về ngay. Ba mẹ đừng có lo. Lúc này ông Khải đã ngồi vào xe lên tiếng. Được rồi, con mau đi nhanh rồi về. Ba ở nhà chờ con. Cô Viên dạ thưa, rồi lên xe bảo tài xế đi đến nơi cô chỉ. Nơi cô đi đến là một cửa hiệu trang sức dành cho giới quý tộc mà cô thường lui tới. Vừa bước vào thì chủ tiệm nhận ra tiểu thư nhà họ Điền, liền niềm nở ra tiếp đãi. Chào tiểu thư, tiệm tôi hôm nay á về vài loại mẫu mới, mời cô xem. Vừa nói chủ tiệm đem ra một khay trang sức lấp lánh, đưa trước mặt cô. Vừa nhìn vào thì cô hài lòng ngay. Cô hỏi. Tất cả chỗ này hết bao nhiêu? Chủ tiệm mắt sáng rực trả lời. Dạ, tôi để giá gốc cho tiểu thư á, chỉ 500 đồng Đông Dương thôi ạ. Cô Viên im lặng, lục trong túi ra, lấy một xấp tiền đưa ra. Chủ tiệm liền mừng rỡ, sau đó đếm lại số tiền. Khi thấy đã đủ, liền gói lại thật cẩn thận, đưa cho cô, rồi cô rảo bước ra ngoài đi về. Lúc này ở nhà ông Khải, ông cùng với hai bà vợ đang bàn bạc về lễ hỏi tháng tới của cô con gái. Cô Út thì ở trong phòng của mình, còn ông cố tôi và thằng Tam, thằng Nhị đi theo hầu thằng Quân. Một lúc sau thì cô Viên cũng về đến nhà. Vừa bước vào, ông Khải thấy cô chợt lên tiếng. À, Hòn Ngọc của ta đã về. Nào, còn lại đây. Bà nói con cái này. Vừa nói, ông vừa nắm tay cô ngồi xuống, rồi lên tiếng. Con thấy con trai ông Tường thế nào? Cô Viên không chút e thẹn, đáp. Cũng được, nhìn mặt mũi cũng khôi ngô, sáng sủa, không có tệ lắm. Ông Khải hài lòng, rồi hỏi ý cô chọn thời gian để làm lễ cưới hỏi. Lúc này, vì đi gần cả ngày, cô mệt mỏi đáp cho qua chuyện. Con hơi mệt, con xin phép ba mẹ con lên nghỉ. Mọi chuyện ba mẹ tự quyết định đi. Vợ chồng ông Khải nghe như vậy thì lộ vẻ vui mừng, tiễn đưa con gái lên phòng. Đến chiều, ông có mời một ông thầy phong thủy đến xem ngày lành cho con gái mình. Khi thầy phong thủy vừa ngồi xuống vừa nhìn xung quanh, thì thấy cô Viên đi xuống, bước ngang qua mình thì ông lên tiếng ấp úng. Có điều này tôi không biết có nên nói cho ngài biết hay không. Ông Khải thấy sắc mặt thầy phong thủy có vẻ nghiêm trọng, liền hỏi ngay. Có gì thì ông cứ nói thẳng ra, chỗ quen biết ông đừng có ngại. Thầy phong thủy trầm ngâm giây lát rồi cũng nói. Vậy tôi xin được nói thẳng. Tôi thấy tháng sau không có tốt cho việc cưới hỏi. Nếu vẫn làm thì e là... Ông Khải dục. E làm sao? E là sẽ gặp quả nguy hiểm đến tính mạng. Ông Khải nghe thầy phong thủy nói chắc như vậy thì chợt hoang mang. Không biết như thế nào. Nếu tháng sau không làm thì ông sợ sẽ làm phật ý ông Tường, mất đi cơ hội danh vọng tiền tài của mình. Nhưng cuối cùng sự độc đoán của ông đã gián tiếp hại chết con gái ông, cùng với nỗi lo lắng bất an cho gia đình ông sau này. Sau khi nghe thầy Giác nói vậy, ông Khải thở dài não nề. Ông không có cách quá giải sao? Vì hai gia đình chúng tôi đã hẹn ước với nhau rồi. Thầy Giác trầm ngâm ít phút rồi nghiêm mặt. Người ta có cầu đức năng thắng số. Tôi khuyên ngài nên suy nghĩ lại. Nếu ngài vẫn cố làm, đến lúc đó tôi không chắc gia đình ngài sẽ được yên ổn. Nói xong, thầy Giác bèn đứng lên chào ông Khải ra về. Ông cũng đứng lên tiễn ông thầy ra đến cửa. Vừa xoay vào bước vô thì bà cả từ phía sau nhà bước ra, lên tiếng. Sao rồi lão gia? Ông thầy đã chọn được ngài tốt chưa? Sao nhìn sắc mặt ông khó coi vậy? Có gì không có ổn à? Vừa nói, bà vừa tiến đến dìu ông lại ghế ngồi, cầm chum trà đưa ông. Ông mở nắp uống một ngụm rồi lên tiếng. Ông ta bảo tháng sau không có nên làm lễ hỏi, sẽ có quả sát thần trong gia đình. Bà cả nghe xong cũng chột dạ hoang mang. Sao lại thế được? Ông ta có xem nhầm không? Gia thế nhà mình như vậy, ai dám làm gì? Bà chợt nhớ ra điều gì, bèn hồ hởi. Hay là ông kêu thầy phó xem cho mình. Ông ta cũng xem cho tôi vài lần, đoán không có sai chút nào. Lúc xưa tôi mang thai con Viên cũng là do ông ta xem đó. Ông Khải nghe vợ nói chợt tỉnh, lộ vẻ vui mừng. Đúng rồi ha, bà không nhắc có tôi cũng quên mất ông ta. Được rồi, ngày mai tôi cho người mời ông ta đến. Thôi, cũng gần tối rồi, kêu người hầu dọn đồ ăn ra đi, tôi thấy đói rồi. Bà Lan thấy tâm trạng ông khá lên, cũng an tâm. Vào sau nhà gọi người hầu chuẩn bị bữa tối. Trong khi đó, tại đường Catinat, nay là đường Đồng Khởi quận 1. Đây là con đường tập trung nhiều dịch vụ ăn chơi, mua sắm của giới thượng lưu lúc bấy giờ. Theo sau thằng Quân là thằng Tam và ông cố tôi. Còn thằng Nhị thì được thằng Quân sai mang một số đồ về cho mẹ nó. Hai bên đường xe hơi đậu vài mươi chiếc. Những người xung quanh hầu hết không phải là con nhà bá hộ các tỉnh, huyện, thì cũng là con nhà thiếu gia, tiểu thư quyền quý, quan chức chính quyền thực dân. Ai cũng khoác lên mình những bộ vest, những bộ đầm tây, nhìn sang trọng và bắt mắt. Đi được một đoạn vào con đường này, chợt thằng Quân lên tiếng. Hai người thấy ở đây sao? So với mấy chỗ ta đi thì như thế nào? Thằng Tam lúc này, nó như người mất hồn. Không phải vì cảnh vật nơi đây, mà vì vẻ đẹp choáng ngợp của những con nhà tiểu thư. Ai cũng mang một vẻ đẹp riêng, khiến nó không rời mắt được. Ông cố tôi lúc này đứng kế bên nó, thấy mặt nó như bị hớp hồn, bèn giả một cái vào mặt. Ê, thằng này á, nhìn gái hả mày? Coi chừng no đòn nha, cậu cả hỏi mày kìa. Khi nó nhận lấy một cái tát của ông cố tôi, thì nó chợt tỉnh lại, nhìn thằng Quân mặt ngơ ngác. Dạ, cậu gọi con có việc gì ạ? Thằng Quân thấy điệu bộ nó, chợt cười thành tiếng, giơ tay gõ lên đầu nó một cái, rồi nói. Đĩa mà đòi đeo chân hạt hả mày? Lần này cậu tha nha, lần sau là coi chừng nha mày. Ông cũng cười theo khi thấy mặt mũi nó nhăn nhó vì bị đánh, rồi ông xoay nhìn thẳng thằng Quân hỏi. Cậu cả này, tôi thấy ở đây ai cũng sang trọng hết. Còn tôi với thằng Tam vô đây có làm sao không? Thằng Quân nghe vậy thì dên mặt. Hai người yên tâm, những người đi theo hầu cảnh đi vào thì không sao. Còn những người cùng đinh ngoài kia mới không được phép vào con đường này. Nếu không thì sẽ... Vừa nói, nó vừa chỉ ngoài con đường này hướng những người phu xe. Những người ăn mặc rách rưới, buông gánh bán bưng. Rồi xoay qua chỉ tay, qua hướng những người cảnh vệ đi tuần. Gặp những ai ăn mặc rách rưới thì cầm dùi cui, thẳng tay đánh đập mà không ai dám nói gì. Ông tôi chợt rung người vì xót cho thân phận thấp hèn của dân mình trước chế độ thực dân đế quốc. Khi thằng Quân đã xác định được vị trí nó tìm đến ăn chơi, ông và thằng Tam bên ngoài chờ nó. Đến gần 10 giờ thì nó đi ra. Cũng là vừa đến giờ ông được nghỉ. Ông xin phép nó rồi nhanh chân chạy về hướng tiệm vàng mã trong chợ Bình Tây. Khi đến tiệm thì cũng gần 12 giờ. Ông bà Huệ cũng đã đi nghỉ. Trong tiệm còn lại thằng Còi. Ông đến gõ cửa. Thằng Còi nghe tiếng thì vội chạy ra, thấy ông tôi đến trễ, nó hỏi. Ủa anh Minh, sao nay anh đến trễ vậy? Ông bà ngủ hết rồi, dặn em nào anh đến, có đói thì lấy củ khoai luộc ra ăn. Ông bước vào nhà, lại ghế ngồi, thở một lát, vì chạy suốt quãng đường đến đây. Thằng Còi thấy vậy, liền chạy vào nhà, rót cho ông một ly nước. Ông uống một hơi cạn sạch, lúc này mới trả lời. Ừ, hôm nay á theo hầu cậu Quân về trễ quá. Nè Còi, em làm đến đâu rồi? Em nghỉ xíu đi, để anh làm cho. Thằng Còi vừa ngồi in giấy vàng mã, vừa nhìn ông cười rồi nói. Em làm được mà, anh đang mệt, anh nghỉ xíu quá rồi làm, còn có bao nhiêu sắp nữa đâu. Ông cũng cười theo, rồi cũng nằm xuống cạnh mấy người hình nhân dưới lớp vải đã nhàu nát. Nằm nghỉ được một tiếng, ông thức dậy rồi bước lại chỗ thằng Còi làm cùng nó. Chợt nó xoay qua nhìn ông rồi hỏi. Anh Minh, anh làm cho nhà đó có mệt lắm không? Có được ăn uống đầy đủ không? Ông tôi nghe nó hỏi thì nhìn nó cười. Làm ở chỗ nào cũng mệt em à. Nhưng miễn sao kiếm được đồng tiền, có bữa ăn để không bị đói khổ là tốt rồi. Thằng Còi nghe vậy thì ậm ừ. Rồi nó im lặng. Cả hai anh em tiếp tục làm cho đến khi xong việc thì cả hai lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, vì cả ngày hôm qua theo hầu thằng Quân, cộng với việc thức khuya in cho xong giấy tiền vàng mã, nên sáng nay ông mới thức dậy trễ, hối hả chạy một mạch qua nhà ông Khải. Ông vòng qua sau chuồng ngựa, rồi móc nó vào một cái trục xe, nhắm hướng xưởng vải mà đi lấy hàng giao. Khi đến nơi, thấy lão đốc công ôm từng thước vải đưa cho các gia nhân chuyển lên xe để kịp giao hàng. Chợt lão ta thấy ông tôi giờ này mới đến, liền giục. Nè thằng Minh, mày mò mẫm cái gì mà giờ mới đến? còn không nhanh chân qua đây lấy hàng giao nè. Hai bà biết mày biến nhát á, thì có mặt bị đuổi việc. Ông nghe lão nói như hét vào tai, liền nhanh chân kéo chiếc xe ngựa lại. Vừa nâng tay đỡ mấy cây vải, vừa giải thích. Hôm qua con theo cậu cả về trễ. Chưa kịp nghỉ ngơi con phải qua tiệm vàng mã để làm tiếp. Nên qua mệt quá này con dậy trễ. Lão lấy thêm vải vừa đưa vừa nói. Nè, nếu thấy làm mà mệt quá, không có thời gian nghỉ ngơi, thì mày làm một chỗ thôi, để có thời gian ngủ nữa chứ. Làm như mày có nước không chết đói á, thì cũng chết vì mất sức. Ông tôi nghe vậy, nhìn lão cười một cái, rồi leo lên xe quất ngựa rồi đi. Trong lúc ông đi giao hàng, thì ở nhà ông Khải, cô Anh đã đi đến trường học tiếng Pháp. Thằng Quân thì từ khi đổ ông Tú, nó chỉ ở nhà, rồi đi ăn, đi chơi là nhiều. Không mấy khi, nó thay gia đình điều hành xưởng vải, ruộng đất. Những thứ mà sau này thuộc về nó. Cô Viên thì hôm nay đến trường để ôn thi cho buổi lễ tốt nghiệp vào tuần sau. Trong phòng khách lúc này, ông Khải cùng hai bà vợ đang trao đổi một số việc liên quan đến lễ hỏi tháng sau. Được một lát thì gia nhân bước vào thưa. Dạ, thưa ông, có ông thầy phó xin được vào gặp ông ạ. Ông Khải nghe báo thì vội vàng. Được rồi, mời ông ta vào đi. Vài phút sau, có một ông dáng người nhỏ con, đầu đội mũ đuôi sam, tay cầm một quyển sách bói thuật bước vào. Thấy ông Khải ngồi phía trước mình, ông phó từ từ bước đến cuối người, chắp tay chào. Chào ngài, ngài cho gọi tôi đến không biết có chuyện gì không? Bà cả liền nói thay. À, hôm nay gia đình tôi mời ông đến để xem ngài cưới cho con gái tôi. À, tôi thất lễ quá, mời ông lại ngồi. Vừa đứng lên mời ông phó, bà vừa xoay đầu nhìn cô hầu ra lệnh. Người đâu? Mang chung trà lên đây. Cô hầu nhanh nhẹn bưng ly trà còn đang bốc khói nghi ngút, đặt xuống bàn. Ông phó liền cầm lên, mở chén trà thổi xong, nhấp một ngụm rồi nói. À, không biết phu nhân định ngày nào tổ chức hôn lễ. Bà cả và bà hai quay sang nhìn ông Khải. Ông bèn nói. À, tôi định ngày 16 tháng sau tổ chức lễ hỏi. Còn ngày 7 tháng tới cử hành hôn lễ. Ông xem giúp tôi có được không? Ông phó đưa tay bấm độn một lát rồi đáp. Ừ, ta thấy mấy ngày này được đó. Rất tốt cho việc cưới hỏi. Ta đã xem rồi. Ngài cứ việc yên tâm mà tổ chức. Cả ba người nghe xong thì gương mặt ai nấy mừng rỡ. Bà hai vội vàng lấy ra 50 đồng Đông Dương đặt lên bàn đưa ông phó. Ông ta cười hề hề cầm lấy, không nói gì, rồi cầm chén trà hớp một ngụm nữa, rồi đứng lên chào ra về. Bà cả hồ hởi đi theo tiễn đưa ông ra cửa. Khi ông phó vừa đi về, bà cả quay vào trong, nhìn ông Khải lên tiếng. Lão già, ông thấy tôi nói có sai không? Ông ta xem là không nhầm đâu. Vậy là chúng ta vẫn sẽ tổ chức đúng kế hoạch phải không? Ông Khải gật gù, gương mặt tự đắc. Đương nhiên vẫn làm theo kế hoạch. Chết tiệt cái ông giác này, xem chẳng ra cái gì cả. Làm tốn một mớ tiền. Rồi ông Khải đứng dậy, vào thư phòng đánh điện tín cho ông Tường, với lời nói lễ hỏi vẫn được tổ chức đúng dự kiến. Chờ đợi mãi thì cuối cùng ngày tổ chức cũng đã đến. Sáng ngày hôm ấy, tất cả gia nhân, cả ông tôi trong dinh thự của ông Điền, mọi người ai nấy cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ. Quét sân, trải thảm, nấu nướng, trang trí những thứ lấp lánh để làm rạng rỡ vị thế cho con gái ông. Ông mời rất nhiều các thương gia làm ăn chung với ông. Những vị quan chức chính quyền Sài Gòn, bao gồm cả người Pháp lẫn người Nhật. Ngoài ra còn có bạn bè cô Viên, ngót nghét mấy chục người, Đến khi tất cả chuẩn bị đâu đó xong xuôi, theo thời gian, tầm 15 phút sau, ông Tường cùng con trai mình trên chiếc xe sang trọng có mặt ở dinh thự ông Khải. Vừa bước xuống xe là hai bên gia nhân, hơn chục người, đứng chào đón hai ba con ông. Ông Khải cùng với vợ con ở giữa bước đến tay bắt mặt mừng, rồi cùng nhau bước vào nhà ngồi nghỉ, chờ các vị khách mời đến. Sau khi hai gia đình trò chuyện ít lâu, thì lúc này từng xe hơi chạy đến đậu chợt trước sân nhà ông Khải. Bước xuống xe là các vị quan chức người Pháp cùng người Nhật, gần 10 người. Bên ngoài sân còn có các binh lính theo hộ vệ. Vì ông không giỏi tiếng Pháp, Nhật, nhưng lại có cô viên nói thành thạo cả hai ngôn ngữ, nên mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp. Đến sau là các thương gia làm ăn với ông. Khi thấy mọi người đã yên vị đâu đó xong, ông Khải đưa tay đỡ con gái bước lên bục giữa sân. Bên cạnh là ông Tường và con trai, rồi dõng dạc thông báo. Đà tạ các vị hôm nay đã đến dự lễ hỏi của con gái tôi. Tôi cũng xin thông báo là tháng sau, hôn lễ con gái tôi với con trai ông Tường sẽ được tiến hành. Đến khi đó, tôi mời tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay cũng sẽ đến dự lễ cưới của con gái tôi. Tôi xin đà tạ quý vị. Vừa dứt câu thì một tràng vỗ tay vang lên kéo dài khắp cả sân. Trái ngược với sự giàu sang, phú quý ở bên trong, thì bên ngoài là sự nghèo khó của những tầng lớp người dân. Mỗi ngày phải đánh đổ mồ hôi công sức để mang về những miếng cơm cho gia đình. Giữa những thời buổi loạn lạc, giữa những chính sách hà khắc của những kẻ quyền thế này. Trong khi buổi tiệc đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, cô viên mang trong mình bộ sườn xám sặc sỡ, đi lại chỗ ôm ông Khải rồi nói. Ba nè, hôm nay là ngày con thấy vui nhất đó. Mấy đứa bạn con nhìn tụi nó ganh tị mà con hả dạ ghê đó. Mà đến ngày cưới ba hứa nhớ tổ chức lớn hơn nha ba. Ông Khải tay cầm ly rượu, gương mặt hớn hở, nghe con gái nói vậy liền đáp. Ba hứa mà, lễ cưới của con gái bà sẽ tổ chức lớn nhất ở cái đất gia định này luôn. Được chưa, hòn ngọc quý của ta? Cô Viên nghe vậy, liền ôm hung lên má ông một cái, rồi cô khoác tay anh Nguyên đi gặp bạn bè của mình. Đến gần chiều thì buổi tiệc tàn dần. Các quan chức Sài Gòn cũng đã ra xe về gần hết. Chợt trong số đó, có một người Nhật mặc quân phục tiến đến chỗ ông Khải và ông Tường đang đứng trò chuyện. Người này là ông Toshiro, người có quan hệ với ba của ông Khải. Ông Tường cũng có quen biết ông. Hỏi thăm một hồi thì ông Toshiro lên tiếng. Tôi xin chúc mừng gia đình ngài. Tôi đến thăm dự cũng có một món quà cho ông. Vừa nói, ông ta vừa sai người hầu cận lấy hai hộp quà, không biết đó là món quà gì. Ông Khải vui mừng nhận lấy rồi nhẹ giọng. Ồ, thật quý quá. Không biết hôm nay ngài ăn uống có ngon không? Tôi thất lễ quá không đón tiếp ngài từ xa. Mời ngài vào thư phòng tôi, chúng ta cùng nói chuyện nha. Vừa nói, ông vừa đưa tay mời. Chợt ông Toshiyo giơ tay từ chối, nói. Được rồi, tôi có việc gấp phải đi, không làm phiền ngài. Hẹn gặp lại. Rồi ông ta bước ra ngoài, có tùy tùng đang chờ sẵn, rồi lên xe quay đi. Khi thấy xung quanh khách mời về gần hết, chỉ còn lại hai gia đình ông Khải và ông Tường. Lúc này, ông Khải mời hai ba con Tường ở lại một đêm. Sáng hôm sau thì ông Tường quay trở về Nam Kinh. Hẹn tháng sau sẽ gặp cử hành hôn lễ cho hai đứa con. Riêng tất cả người làm đều tất bật dọn dẹp. Mãi đến tối, mọi thứ mới xong xuôi. Sáng hôm sau khi ông Khải tiễn gia đình ông Tường ra về, bên cạnh ông Khải, cô Viên liền xin cho ông cho cô đi chơi cùng với các bạn trong trường. Ông Khải gật đầu đồng ý. Thế là cô lên chiếc xe có tài xế chờ sẵn, hướng ra bến sông Sài Gòn. Khi đến nơi, phía xa hàng cây, cô trông thấy những cô bạn của mình. Vừa bước xuống xe, thì có một cô bạn chạy đến hỏi. Cô này cũng là con một gia đình giàu có. Cô bạn này tên là Trang. Nè, sao giờ bà mới đến? Tụi tôi chờ bà lâu rồi đó. Cô Viên nghe vậy, vốn tính bướng bỉnh, nên gắt. Mấy bà chờ tôi có một xíu, có sao đâu. Sao mà làm quá lên thế? Mấy cô bạn thấy tiểu thư họ Điền hơi nóng nảy thì xuống nước, liền bỏ qua. Và bốn cô bắt đầu xuống một chiếc tàu máy dạo một vòng quanh sông. Trên tàu lúc này ngoài bốn cô ra, còn có một người điều khiển. Khi tàu lướt một đoạn, thì chợt mọi người nghe một tiếng bụp. Lúc này mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Từ dưới khe tàu bắt đầu có nước chảy vào. Người điều khiển tàu khi này biết tàu bị va phải đá ngầm nên mới mau chóng cho tàu chạy vào bờ. Nhưng lúc này nước tràn vào gần quá nửa chiếc tàu. Trong lúc bốn cô đang bắt đầu hoang mang la hét thì người điều khiển tàu lên tiếng. Nè, mấy cô bám chắc vào mạn thuyền, đừng có buông tay. Nếu không á, nước cuốn hết cả lũ bây giờ. Nhưng mấy cô tiểu thư này trước giờ chỉ ăn sung mặc sướng, nào có bao giờ biết bơi dưới sông bao giờ. Đến khi chiếc tàu chìm dần, tiếng la hét mấy cô càng lớn hơn. Có cô không kìm được nước mắt mà hét lên tuyệt vọng. Tôi không muốn chết, ai đó cứu chúng tôi với. Người dân trên bờ lúc này cũng thấy sự việc không ổn. Có mấy người dân bên kia bờ bắt đầu cho ghe của mình đi ra, hy vọng sẽ cứu được mọi người. Nhưng cuối cùng, ngoài người lái tàu còn sống ra, thì bốn cô đều bị dòng nước cuốn trôi đi mất. Ở nhà ông Khải lúc này đến chiều, ông không thấy con gái cưng trở về. Ông bắt đầu lo lắng, liền lập tức cho gia nhân chia ra đi tìm. Nhưng tìm mãi cho đến tối thì không có tin tức gì. Cho đến gần sáng hôm sau, có một đội tuần tra đi tuần phát hiện có hai xác cô gái. Trong đó có một cô mặc bộ sườn xám. Những người đi tuần đó nghi là xác con gái ông Khải nên cho một người chạy về nhà thông báo. Và rồi câu chuyện về hồn ma cô Viên bắt đầu từ đây. Sáng hôm nay, trong nhà ông Khải bao phủ một màu ảm đạm. Các thành viên trong gia đình lúc này đang ngồi trong phòng khách. Im lặng một hồi, ông Khải lại gọi đám gia nhân. Có ông của tôi. Ít phút sau, hơn 10 người tập trung đứng trước mặt ông chờ đợi. Ông nhìn khắp lượt đám người, bèn lên tiếng. Tất cả chúng mày lập tức chia nhau ra tiếp tục dò tìm cô Viên về đây cho tao. Hôm nay nếu đứa nào không tìm được thì đừng trách tao tàn nhẫn. Đi đi. Vừa nói, ông vừa chỉ ngón tay vào từng người. Sau khi nghe lệnh thì tất cả túa nhau ra khỏi nhà đi tìm cô Viên. Nhưng khi mọi người vừa đi ra khỏi cổng thì có hai người mặc tuần phục chạy chiếc xe hướng về dinh thự ông Khải. Mọi người ngơ ngác khi thấy người đó chạy đến. Bước xuống xe, người đó lên tiếng. Cho tôi hỏi ông Khải hiện có ở nhà không? Tôi có một tin quan trọng muốn báo cho ông ta biết. Đám người làm nghe vậy thì ai cũng hiểu ra cái tin mà người này muốn nói là gì. Liền vội vã đưa anh ta vào gặp ông Khải. Bước vào, anh ta thấy gia đình ông mặt ai nấy đều hoang mang. Còn ông Khải ngồi chễm chệ trên ghế, tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền, ra chiều đang buồn bã. Chợt anh đưa tin lên tiếng. Chào ngài, ngài có phải là Điền Xuyên Khải không ạ? Ông nghe tiếng người mới hỏi mình, chợt ngước đầu lên nhìn anh ta. Vợ con cũng đều xoay qua nhìn thì biết đó là anh Tuần Phu. Chợt ông Khải đáp. Phải, chính tôi. Cậu đến đây có việc gì không? Anh đưa tin đáp. Thưa ngài, sáng nay chúng tôi đi tuần quanh khúc sông, phát hiện xác của hai cô gái. Có một cô mặc trang phục rất giống tiểu thư nhà của ngài. nên tôi lập tức đến báo cho ngài biết để đến nhận dạng. Ông Khải nghe vậy liền bật người đứng lên, không giữ được bình tĩnh. Ông chạy lại nắm lấy áo người đó, hỏi lắp bắp. Cậu nói gì? Con gái của ta đã chết sao? Anh ta liền hạ tay ông Khải xuống, nhẹ giọng nói. Xin ngài hãy bình tĩnh, mời ngài theo tôi. Ông Khải liền cùng hai bà vợ đi theo anh ta. Còn thằng Quân với cô Anh, ông bảo hãy ở nhà chờ tin. Khi xe đến nhà thương, ông Khải được anh Tuần phục hộ tống đến chỗ nhận xác cô Viên. Vì lúc ấy tiếng tăm của ông cũng rất lớn, nên khi bước vào, mọi người đều nép ra hai bên nhường lối cho ông đi. Đến nơi đặt xác chết, ông cùng hai bà vợ tiến lại gần cái xác. Lúc này thoáng giây lát, ông Khải như thấy bàn tay cô Viên cử động. Ông bèn giật thót người, nghiêng về phía sau, da vào bà Hai. Nghĩ ông mất bình tĩnh, bà Hai xoa dịu. Được rồi, ông bình tĩnh đi. Rồi ông lắc đầu xua đi hình ảnh lúc nãy, từ từ bước lại. Chợt bác sĩ lên tiếng. Ngài và hai vị phu nhân hãy bình tĩnh, nhìn cho rõ phải người đây có phải là tiểu thư hay không. Tôi nói trước, cái xác đã qua một đêm và bắt đầu trương lên rất khó nhìn. Mọi người bắt đầu được chưa? Ông Khải nghe vậy hơi hoang mang, nhưng cũng đáp lại. Được rồi, ông mở ra đi. Vừa nói xong, vị bác sĩ đưa hai tay cầm cái màn che xác chết từ từ mở ra. Ông Khải cùng hai bà vợ nín thở chờ đợi. Gương mặt cả ba người đổ mồ hôi căng thẳng, tập trung nhìn vào cái xác. Khi cái màn che vừa được mở ra, thì bà cả chỉ kịp hét lên rồi ngất liệm đi. Bà Hai vội ngồi xuống cùng với y tá đỡ bà ra ngoài. Riêng ông Khải thì đứng lặng, nhìn vào cái xác lúc này nhìn thật kinh dị. Gương mặt cái xác bị sưng phù, vài chỗ trên mặt bị cá rỉa nham nhở, da còn dương lại, mái tóc bị nước làm cho bết vào nhau. Ông Khải run rẩy không dám nhìn nữa. Nghe vị bác sĩ hỏi lại thì ông chỉ gật đầu xác nhận. Đâu đó xong xuôi, nhà thương bàn giao xác cô Viên lại cho ông về mai táng. Nhưng trái ngược với tiệc tùng linh đình vừa qua, ông lại tổ chức đám tang cho con gái một cách âm thầm. Chẳng mấy ai biết tiểu thư nhà họ Điền đã chết ngoài những người trong dinh thự. Ngay cả những người tuần phu tìm được xác con ông cũng được ông dùng tiền mà giữ kín. Riêng xác của ba cô bạn còn lại chỉ tìm được một cô. Hai cô bạn kia đã bị dòng nước cuốn trôi đâu không rõ. Sau khi chôn cất con gái xong, ngày đêm đó, khi mọi người trong nhà đều yên giấc, ông Khải vì quá thương cho con gái xấu số, nên hôm nay ông về phòng riêng của mình. Hai bà vợ, mỗi người đều có một phòng. Lúc này trong phòng, ông Khải vì không ngủ được, nên ông lại bàn làm việc, bèn chăm tẩu thuốc. Vừa hút thuốc, ông vừa xem lại sổ sách hàng hóa. Bỗng cánh cửa phòng đối diện bàn, ông nghe có tiếng gõ cọc cọc khô khan. Nghĩ rằng là vợ mình, cũng không ngủ được, ông bèn lên tiếng hỏi. Ai đó? Phu nhân à? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ vang đều. Ông lại hỏi tiếp. Anh Nhi à con? Chợt ông nghĩ thằng con trai ngỗ ngược, ông gắt lên. Thằng Quân đó sao? Mày tìm ta có chuyện gì? Lúc này tiếng gõ cửa mới ngừng lại. Không khí trong phòng lúc này im ắng khác thường. Thấy lạ, ông liền đứng lên tiến về phía chính cửa phòng. Tay nắm chốt cửa hé mở ra. Ông nhón người nhìn ra dãy hành lang vắng lặng dưới ánh đèn vàng soi sáng leo lắc. Đột nhiên, ánh đèn chớp tắt liên tục. Ông ngó lên nhìn thì thấy bóng đèn vẫn lặp lại như vậy. Chột dạ, định đóng cửa lại thì bất ngờ ông nghe tiếng bước chân từ đâu vang vọng khắp nhà. Ông hơi hoang mang, lắng tai nghe cho rõ. Tiếng bước chân lộp cộp giữa màn đêm nghe rợn cả người. Lúc này ông hơi sợ sệt, tay run run khép cửa lại, bước lại giường của mình, trùm chăn hết thân người, chỉ để thừa cái đầu, chăm chú nghe lại âm thanh đó. Một lúc sau ông cảm nhận tiếng bước chân đó càng lúc càng rõ dần, đi về phía phòng của mình. Khi tiếng chân đó bước đến trước cửa phòng ông thì ngừng lại. Trán ông mồ hôi bắt đầu đổ càng nhiều, đôi mắt dán chặt vào phía cánh cửa như chờ đợi. Vài giây sau, cánh cửa dù lúc nãy đã được ông khóa lại, nhưng giờ nó lại từ từ mở ra. Tiếng bản lề nghe ken két, làm ông lạnh toát cả người, đôi môi mím chặt vào nhau. Chờ một lúc không thấy có người nào bước vào, ông Khải lần này mới nhẹ người thở hắt ra, định bước xuống đi đóng cửa lại, thì chợt ánh mắt ông vô tình nhìn về phía bàn làm việc. Ông run rẩy ngồi bịch xuống đất, miệng không thốt nên lời khi trông thấy con gái ông, cô Viên, đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của ông. Cô mặc trên người bộ sườn xám hệt như lúc cô còn sống, nhưng lại nhàu nát. Người cô trương phình ướt đẫm, hai hốc mắt sâu hút, gương mặt bị cá rỉa nham nhở, thoáng thấy những mảng da thịt còn lủng lẳng trên mặt. Miệng cô há ra gần đến mang tai, trông thật quỷ dị. Cô nhìn ông một cách lạnh lùng, không cảm xúc. Ông Khải lúc này muốn la lên nhưng không sao la được. Vài giây sau thì cô chỉ về phía ông, rồi lên tiếng giọng âm vang sâu thẳm. Lời hứa, lời hứa. Giọng nói cô kéo dài, vang khắp phòng, làm cho ông hoảng sợ mà ngất liệm đi. Khi thấy ông đã ngất, nhân dáng cô từ từ mờ dần, rồi tan biến như chưa hề tồn tại. Cánh cửa phòng chợt đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh như ban đầu, để lại ông Khải nằm ngất dưới sàn nhà. Sáng hôm sau, bà cả đó ngồi dưới phòng khách, chờ một lúc lâu không thấy chồng mình. Bà bèn đi lên phòng, định gọi ông thức dậy. Bà gõ cửa phòng một lúc lâu, nhưng không nghe tiếng động bên trong. Bà tò mò mở cửa ra nhìn vào, thì hốt hoảng khi thấy ông Khải đang nằm dưới sàn. Bà la hét cho người trong nhà giúp đỡ. Bà chạy vào đỡ ông dậy. Cũng lúc đó, ông Cố và vài ba người gia nhân nữa cũng chạy vào, cùng nhau dìu ông lên giường nằm. Đâu đó xong, bà liền bảo tất cả lui ra. Bà bèn lấy trong túi áo ra chai dầu gió, thoa lên hai bên thái dương chờ ông tỉnh lại. Vừa thoa xong, bà hai cùng với thằng Quân và cô Anh vừa qua đến. Ai nấy đều lo cho ông. Riêng thằng Quân nó đứng ở phía sau, khoanh tay có vẻ như không quan tâm gì mấy. Vài phút sau thì ông tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao. Khi thấy vợ con mình, ông hoảng hốt. Con Viên, nó về bà ơi. Đêm qua, nó ở trong phòng của tôi. Vợ con thấy ông Khải như người lên cơn, nói năng lung tung, bất giác chưa hiểu chuyện gì. Bà hai mới nắm tay ông hỏi lại. Lão gia, ông bình tĩnh lại đi. Xảy ra chuyện gì? Ông bình tĩnh lại rồi kể rõ cho tôi và chị nghe nè. Thấy ông vẫn còn hoảng loạn, vợ con ông bèn dìu ông xuống nhà. Bà cả gọi cô hầu đem lên chén trà. Ông vừa ngồi xuống thì cô hầu đặt chén trà trước mặt ông. Ông cầm lên từ từ uống một ngụm. Dần dần ông lấy lại được tinh thần, xoay nhìn vợ con một lúc rồi mới lên tiếng. Đêm qua con Viện nó hiện về với tôi đó bà. Mọi người vẫn còn ngơ ngác. Bà cả hỏi lại. Ông nói làm sao? Con Viên nó hiện về à? Ông Khải im lặng gật đầu. Bà cả tiếp. Vậy nó có nói gì với ông không? Ông Khải lúc này vẫn còn chút lo sợ khi nhớ về hình ảnh con gái ông đêm qua. Ông nói. Nó chỉ nói với tôi là lời hứa. Cả hai bà và hai đứa con vẫn không hiểu tại sao cô Viên lại nói như vậy. Thì bà hai chợt lên tiếng. Lời hứa à? Lão già nè, sao nó lại nói như vậy? Có khi nào ông mơ ảo giác không? Ông Khải lại im lặng không nói gì. Bà cả thấy ông như vậy, bèn không hỏi nữa. Để ông ngồi đó nghỉ ngơi, rồi bà cùng với bà hai chuẩn bị lên chùa làm lễ cầu siêu cho cô Viên. Bà nhờ cô anh và ba cô hầu để mắt đến chồng mình. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, cả hai bà ra bên ngoài, lên xe hướng về ngôi chùa Giác Lâm. Còn thằng Quân, nó đến giờ vẫn không thấy để ý đến ba mình. Chỉ căn dặn người hầu qua loa, rồi nó gọi ông tôi cùng với hai thằng Tam Nhị theo nó ra ngoài đi đến rạp hát. Khi đến chùa thì đã gần trưa. Cả hai bà thông thả đi vào, lên chánh điện giái lại đâu đó xong. Bà đi lại chỗ sư thầy xin một buổi lễ cầu siêu cho con gái mình. Sư thầy đưa một mảnh giấy, bảo bà điền họ tên, ngày tháng năm sinh của con mình. Loay hoay một lúc thì cũng xong. Hai bà đi ra xe chuẩn bị quay về. Chợt bà cả vỗ vai anh tài xế bảo. Nè, anh đi đến chỗ thầy phó cho tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Âm Hôn, tác giả Vương Quyền. Và phần kế tiếp chúng ta sẽ theo dõi xem lời hứa mà cô Viên nhắc đến ở đây và sự việc sẽ được diễn ra trong cái suốt quá trình câu chuyện này như thế nào, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp vào tập 2 vào tối đêm mai. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối đêm mai.